Nghịch ngợm cổ phi, chương 702, tiểu chủ nhân của ta thật sự đã trở lại. Góc truyện audio.com, khi luồng ánh sáng đầu tiên xuyên thấu qua hàng xa màn màu phấn hồng chiếu nghiêng vào thì hắn biết lại là một ngày mới bắt đầu, chợt nghe bên ngoài đông một tiếng, một vật lông tuyết trắng tròn vo nhảy vào đến, Phượng Thiên Vũ hơi sững sờ, hoa đậu đậu. Lông tròn vo này đúng là tiểu hồ ly nửa năm không gặp, nó xoẹt một chút liền nhảy tới trên giường, vây quanh Long Phù Nguyệt dạo qua một vòng, bỗng nhiên rít một tiếng lên. Lão tỷ, mau tới đây, thật là tiểu chủ nhân của ta đây. Tiểu chủ nhân của ta đã trở lại. Nó tựa hồ quá hưng phấn nghiêng đầu, lộn thật nhiều vòng ở trên giường. May mắn lúc này trong phòng không có người ngoài, bằng không bỗng nhiên nghe từ miệng con hồ ly phun ra ngôn ngữ loài người như thế, còn không bị hù chết sao. Theo tiếng kêu của nó, lại có một đoàn phấn hồng mau xông ra. Ở trong phòng vòng vo một vòng tròn, nhưng lại biến ảo thành một đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Đúng là Hoa Tích Nguyệt. Hoa Tích Nguyệt nhìn Long Phù Nguyệt trong lòng Phượng Thiên Vũ, ngạc nhiên mở to hai mắt. Gì, thật sự là nàng a, nàng thực sự đã trở lại. Hoa đậu đậu vui đến mức gần như muốn nhảy cao, vẻ mặt đắc ý. Lão tỷ, ta nói ta cảm thấy sinh mạng tiểu chủ nhân của ta có nguy hiểm, tỷ còn không tin, nói cái gì cách vài vạn năm ta làm sao mà cảm ứng được, nhìn xem, cảm ứng của ta đúng quá đi chứ. Tiểu chủ nhân của ta thật sự đã trở lại. Hai người vừa tiến đến liền lải nhải, làm cho Phượng Thiên Vũ hết sức nhức đầu. Hắn nhìn này hai hồ ly liếc mắt một cái, cắn răng nói một câu. Hoa Giao Long, người cứ mãi rong dài như vậy, tiểu chủ nhân của ngươi liền thật sự sống không được rồi. Tiểu hồ ly chẳng hề để ý ngẩng cao đầu lên, yên tâm, có lão tỷ hồ ly của ta ở đây, nàng không chết được. Một câu này vừa thốt ra, trong lòng Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên giống như đã buông xuống được tảng đá nặng ngàn cân, vươn tay nắm lấy cái đuôi to đùng của tiểu hồ ly. Ngươi, ngươi nói thật sự, tiểu hồ ly hoa hoa gọi bấy. Đương nhiên là thật, hoa hoa, ta là hồ ly thượng tiên, ngươi không được nắm lấy cái đuôi của ta. Chấm, bốn chân của nó vung vẫy, trên mặt hồ ly nho nhỏ tràn đầy phẫn nộ cùng xấu hổ. Phượng Thiên Vũ cuối cùng thở ra một hơi, tùy tay đem tiểu hồ ly buông ra, nhìn về phía Hoa Tích Nguyệt. Ngươi mau cứu nàng, nàng sốt cao vẫn không lùi. Hoa Tích Nguyệt cười tùm tìm, yên tâm, ta sẽ trị liệu ngay cho nàng. Cách chương.